Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Lục Thì Thu mang theo Hoành Nhất mang gió lạnh đến thị trấn. Trời đã tối, hai người mua cái bánh bao về nhà ngã đầu liền ngủ. Ngày hôm sau, Hoành Nhất đứng lên nấu nước nóng, hai người rửa mặt một phen, thu thập thỏa đáng liền đi Cố ra quán cơm. Năm nay là ngày mồng 2 Tết, chỉ có Cố ra quán cơm một nhà mở cửa, nhị trưởng quỹ canh giữ ở cửa, nhìn thấy hai người lại đây, dẫn bọn hắn đi nhã gian, ăn Tết, đầu bếp đã nghỉ, uống nước nóng đối phó một chút đi. Lục Thì Thu ngẩn ra, ai, nguyên còn muốn mời các ngươi ăn bữa ngon, không nghĩ đến các ngươi cái này không bán đồ vật. Hắn đẩy Hạ Hoành Nhất, đi. Mua hơn 10 cái bánh bao thịt lại đây. Chúng ta ăn bánh bao tạm lót dạ đi. Hoành Nhất đứng lên, lại không có đi vội vàng. Lục Thì Thu nhíu mày. Thúc hắn, nhanh đi ha. Hoành Nhất khom lưng, tới gần lỗ tai hắn. Tam thúc, trên người ta không có tiền. Lục Thì Thu sửng sốt. Từ hông tại cởi xuống túi tiền ném tới trong tay hắn. Lắc đầu liên tục, ta đều lười nói ngươi. Cái này đại tẩu cũng thật là, hài tử lớn như vậy lại trên người một văn tiền cũng không cho. Nhiều mất mặt nha, Hoành Nhất ngượng ngùng gãi gãi đầu, lĩnh mệnh đi ra ngoài. Lục Thì Thu xấu hổ được sờ sờ mũi, người nữ tác đem tiền nhìn xem chặt, đứa nhỏ này cũng là ngốc, nhị trưởng quỹ là cái tinh, nhanh chóng nói tốt, đứa nhỏ này có hiếu tâm, làm người thành thật. Như thế nào có thể gọi ngốc đâu. Nhị trưởng quỹ cho hắn rót trà. Nhà gái ra tình huống, ta trước cũng đều theo như ngươi nói. Cô nương nhất định là không thể mang cho ngươi nhìn. Bất quá ta mời người nghe qua. Hắn khuê nữ lớn tiểu cô gái, tuyệt không xấu. Lục Thì Thu cười cười, ngươi làm việc ta còn có thể không yên lòng nha. Lời này nhị trưởng quỹ thích nghe, ý bảo hắn uống trà. Ta đi trước phía dưới bọn người, ngươi uống trước. Lục Thì Thu đứng lên đưa hắn. Một thoáng chốc, Hoành Nhất ôm bánh bao vào tới, còn đem tiền túi riêng đặt ở Lục Thì Thu trước mặt. Ta vừa mới cho nhị trưởng quỹ tam, hắn chờ ở phía dưới ăn. Lục Thì Thu gật đầu, vậy ngươi mau ăn, bọn người đến, ngươi ăn bánh bao không tốt đáp lời. Hoành Nhất gật đầu, nắm bánh bao thịt, rắc rắc ăn không ngừng. Lục Thì Thu đem tiền túi thắt ở bên hông hắn. Nam tử hán như thế nào có thể nối liền tiền cũng không có chứ. Nếu là người ta cô nương cũng tới rồi, muốn cho ngươi đi ra bên ngoài đi dạo, ngươi có hay không là còn muốn nhân ra nhà gái trả tiền à? Ngươi có dọa người hay không? Hoành Nhất trong lòng rất tán thành, nhưng này lời nói với hắn vô dụng à. Mẹ hắn không cho tiền hắn, hắn có thể làm sao? Đúng lúc này, cửa bị người đẩy ra, đi tới một cái trung niên hán tử, tuổi chừng sắp 30 tuổi, mặt đỏ, râu dài, mắt nhỏ lóe ra hết sạch, vừa thấy chính là người làm ăn. Nhị trưởng quỹ theo sát phía sau, cho xong phương giới thiệu, đây là Đoàn gia bố trang trưởng quầy, Đoạn có ánh sáng. Lục Thì Thu không nghĩ đến người này lại là Đoàn gia bố trang. Vị này là Lục Tú Tài, cháu hắn Lục Hoành Một. Song phương chào, Đoàn trưởng quỹ đối Lục Thì Thu rất là kính trọng. Ta nghe nhị trưởng quỹ nói Lục Tú Tài năm trước vừa tham gia khoa cử liền thi đạt Tú Tài. Tiền đồ vô lượng a. Lục Thì Thu khoát tay, đầy mặt khiêm tốn, Đoàn trưởng quỹ qua khách khí. Ta tuy là năm trước mới tham gia khoa cử, lại là từ nhỏ liền vỡ lòng, hơn 30 mới trung tú tài, thật sự hổ thẹn a. Hoành Nhất ngắm một cái tam thúc, không rõ tam thúc vì cái gì muốn làm thấp đi chính mình. Bất quá hắn lặng yên ngồi ở một bên, nói cái gì đều chưa nói. Đoàn trưởng quỹ nghe hắn nói như vậy, tươi cười trở thành nhạt một ít. Lại rất mau trở lại qua thần đến, thay thương nghiệp giả cười. Lục Tú Tài quá khiêm nhường, cũng không biết Lệnh Điệt tuổi mới bao nhiêu. Năm nay 16, đoàn trưởng Quỹ gỡ vuốt râu, hỏi Hoành Nhất gia cảnh. Hoành Nhất theo thật lấy đáp, cái này không có gì mất mặt. Đoàn trưởng Quỹ hỏi lần nữa, cũng chỉ là lo lắng nhị trưởng Quỹ lừa gạt hắn. Lục Thì Thu làm nhà trai không dễ làm mặt hỏi nhà gái vấn đề, chỉ có thể lặng lặng nghe. Đột nhiên, đoàn trưởng Quỹ thoại phong nhất chuyển, nếu là ta đem tiểu nữ hứa cho ngươi, không biết nhà các ngươi có thể ra bao nhiêu lễ hỏi. Nhị trưởng Quỹ ngẩn ra, nói như vậy, không nên trước nói mình có thể của hồi môn bao nhiêu, rồi sau đó lại hỏi lại đối phương, như vậy mới sẽ không lộ ra thất lễ, coi như không muốn ăn thiệt thòi, cũng nên khiến hắn cái này bà mối hỗ trợ hỏi thăm mới đúng. Như thế nào lần đầu tiên gặp mặt, đoàn trưởng Quỹ liền công khai mở miệng hỏi đâu, hắn hơi hơi nhíu mày. Hoành Nhất không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Lục Thì Thu thay trả lời, lễ hỏi cùng sinh lễ cộng lại 220 tả hữu. Đoàn trưởng Quỹ tươi cười hơi hơi cạn một điểm, hắn gõ gõ mặt bàn, cố chấp nói, lễ hỏi bao nhiêu? Còn không đợi Lục Thì Thu trả lời, đúng lúc này, dưới lầu truyền đến ầm ĩ kêu la tiếng, người đâu? Các người tiệm cơm mở cửa làm sinh ý, như thế nào liền người đều không có đâu. Nhị trưởng Quỹ lập tức hướng hai người xin lỗi, đẩy ra nhã gian môn vội vàng xuống lầu. Trước mặt người này, nhị trưởng Quỹ cũng nhận thức, nhanh chóng tiến lên chào. Nguyên lai là Đoạn đồng sinh, thật là thất lễ. Tiệm cơm ăn Tết nghỉ, sơ tám chính thức khôi phục kinh doanh, thỉnh Đoạn đồng sinh thứ lỗi. Đoạn Thanh Hồng chân đạp tại trên ghế, thần sắc có chút không vui. Ngươi nói các ngươi tiệm cơm không kinh doanh, mở cửa làm cái gì nha? Nhị trưởng Quỹ nhanh chóng nhận lỗi, thật là xin lỗi, tại hạ chỉ là mở cửa tiếp đãi hai vị bằng hữu. Đoàn Hiền Đệ, Qua Nam, ngươi không đợi ở nhà, như thế nào chạy nơi này đến? Lục Thì Thu đứng ở hành lang miệng, kinh ngạc nhìn xem phía dưới. Đoạn Thanh Hồng ngẩng đầu, thấy là Lục Thì Thu, buông xuống chân, nở nụ cười. Ai, Lục Tú Tài, ngươi như thế nào ở trên lầu a? Lục Thì Thu không tỉnh lại không chậm đi xuống lầu, thoải mái nói, ta mang cháu đi ra trông thấy bằng hữu. Nói xong, chớp mắt, Đoạn Thanh Hồng dây hiểu, ta nói đi, Qua Nam, ngươi tại sao sẽ ở nơi này đâu? Nguyên lai là vì cháu ngươi chung thân đại sự suy nghĩ. Lục Thì Thu cười cười, ngươi sẽ không đến bây giờ còn chưa ăn cơm đi. Đoạn Thanh Hồng trùng điệp thở dài, ai nói không phải đâu. Hắn búng một cái quần áo trên người, ta cùng ta cha tranh cãi ầm ĩ một trận, đói bụng đi ra, không nghĩ đến con đường này chỉ có hàng bánh bao còn mở. Lục Thì Thu vừa muốn lại nói, Hoành Nhất đoàn trưởng Quỹ từ trên lầu đi xuống. Đoàn trưởng Quỹ tiến lên cho Đoạn Thanh Hồng chào, gặp qua chủ nhân. Đoạn Thanh Hồng khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng ở Hoành Nhất trên người, vừa nhìn về phía Lục Thì Thu, ngươi Qua Năm mang theo cháu thấy là hắn nha. Lục Thì Thu bất đắc dĩ cười khổ, đúng nga. Đoạn Thanh Hồng tiến lên ôm lấy Lục Thì Thu cổ, ta gặp các ngươi cũng gặp xong, vừa lúc ta hiện tại không địa phương đi, không bằng ngươi mời ta đi nhà ngươi làm khách đi. Lục Thì Thu, còn có bức người làm khách, thật là tuyệt. Lục Thì Thu đối Đoạn Thanh Hồng rất có hảo cảm, đều bởi bọn họ tổ chức thơ sẽ, bỏ tiền quá nửa là hắn, há miệng mắc quai, Lục Thì Thu cũng không thể quá keo kiệt, rất sảng khoái ứng, đi a. Nói xong, ba người cùng nhị trưởng Quỹ cùng đoàn trưởng Quỹ cáo biệt, ra cố ra quán cơm. Lục Thì Thu mới nói, ta thị trấn ra liền tại thành Nam, nhưng là trong nhà cái gì ngoạn ý đều không có. Ngươi nếu muốn có ăn có chơi, được cùng ta đi ở nông thôn lão gia. Đoạn Thanh Hồng rất sảng khoái ứng, vẫn là đi ngươi thị trấn ra đi, ta chỉ có thể đãi hai cái canh giờ. Lúc đó cha ta phòng trừng cũng hết giận, Lục Thì Thu quay đầu mắt nhìn cùng sau lưng hắn Hoành Nhất. Vừa mới còn dư lại bánh bao đâu? Hoành Nhất khổ mặt, bị đoàn trưởng quỹ ăn không có. Lục Thì Thu khó có thể tin tưởng. Hắn có thể ăn như vậy sao? Vừa mới hắn thô thô đếm. Đại khái có 7-8 bánh bao. Hắn một cái đều chưa ăn. Hoành Nhất giống như cũng chỉ ăn một cái đi. Còn lại 6-7 cái. Đều bị hắn một người ăn. Hoành Nhất xoa khô quát bụng. Buồn bực nói. Hắn nói không thể lãng phí. Đoạn Thanh Hồng nghe nửa thanh. Mừng rỡ đau bụng. Ha ha. Ta vừa rồi liền tưởng cười. Ngươi lại nhường cháu ngươi cùng nhà hắn kết thân. Ngươi cùng ngươi cháu đến cùng có cái gì thù a? Lục Thì Thu trước giờ không đi Đoàn Thị vải tiệm mua qua đồ vật. Hắn nào biết đoàn trưởng quỹ là người gì? Đoạn Thanh Hồng thấy hắn sắc mặt xanh mét. Lại trấn an nói. Ai nha, ta đã nói với ngươi. Người này làm thủ hạ. Là nhân tài. Nhưng là đối với chính mình người đối diện người đó là thật keo kiệt được vô lý. Tuy rằng ta chưa thấy qua hắn khuê nữ. Nhưng gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa. Chắc hẳn cũng kém không bao nhiêu. Lục Thì Thu còn đói bụng. Thúc giục Hoành Nhất lại đi mua bánh bao. Rồi sau đó lôi Đoạn Thanh Hồng hướng ra đi. Hắn như thế nào keo? Đoạn Thanh Hồng ngưng cười. Khóe miệng lại sụp đổ không nổi. Lại vui vẻ hai tiếng. Thẳng đến Lục Thì Thu nổi giận. Hắn mới miễn cưỡng ngăn chặn. Nhà bọn họ có hơn 300 mẫu đất. Lại ở tại cỏ tranh trong phòng. Trong nhà nương tử cùng lão nương quần áo trừ phi xuyên đến lạn được không thể lại hư thối. Hắn mới có thể cho các nàng đặt mình trong bộ đồ mới. Lục Thì Thu một lời khó nói hết. Có tiền còn như vậy tiết kiệm. Đoạn Thanh Hồng cũng cầm không hiểu hắn não suy nghĩ. Ai biết được, đoàn trưởng quỹ là gia ngũ phục thân thích. Bởi vì làm việc cẩn thận, phi thường giỏi về quản trướng. Mới tại năm trước tấn thăng làm trưởng quầy. Đoạn Thanh Hồng trước vẫn đọc sách. Cùng đoàn trưởng quỹ chỉ có thể xem như mặt mũi tình. Cũng không lý giải bao nhiêu. Lục Thì Thu biểu tình một lời khó nói hết. Đoạn Thanh Hồng nghiêng đầu nhìn hắn. Cái kia nhị trưởng quỹ vì cái gì đem nữ nhi của hắn giới thiệu cho cháu ngươi? Lục Thì Thu cũng muốn biết đâu. Bất quá hắn không tin nhị trưởng quỹ sẽ cố ý giở trò xấu. Có lẽ có cái gì hiểu lầm. Đoạn Thanh Hồng gật đầu. Cũng có khả năng. Hắn là trưởng quầy. Quần áo đều là tiệm trong làm theo yêu cầu. Không cần tiêu tiền. Bề ngoài vẫn có thể hù người. Lục Thì Thu qua loa gật đầu. Thở dài. Mối hôn sự này không thành. Hắn còn phải lại cho Hoành Nhất tìm. Đoạn Thanh Hồng sờ sờ cằm. Lấy điều kiện của ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể cho ngươi cháu chọn cái tốt hơn. Lục Thì Thu khoát tay. Đại ca của ta ra điều kiện bình thường. Trong nhà chỉ có thể cầm ra 200 lượng bạc cho hắn thành thân. Cháu ta lại tại học làm sinh ý. Ta muốn cho hắn tìm cái môn đăng hộ đối cô nương. Tương lai cũng có thể cùng hắn cùng nhau xử lý sinh ý. Đoạn Thanh Hồng hơi hơi gật đầu. Nếu như là như vậy, ngươi không có làm sai. Chỉ là đối tượng sai rồi. Đổi cái nhân tuyển hẳn là có thể làm. Hai người nói chuyện công phu đã đến ra. Lục Thì Thu thỉnh hắn vào phòng. Lục gia chỉ là tiến sân. Phòng ở lại bị xử lý được ngay ngắn rõ ràng. Nhìn ra, nhà này nữ chủ nhân là cái phi thường thích sạch sẽ. Sạch sẽ người, Lục Thì Thu nhường Đoạn Thanh Hồng ngồi vào trên ghế. Hiện tại trên giường lạnh lẽo. Hắn trước đốt giường lò. Hai người ngồi ở bên cạnh bàn nói chuyện phiến. Một thoáng chốc, Hoành Nhất đến. Chỉ là bên ngoài gió lớn. Nóng hôi hổi bánh bao đã nguội. Chỉ có thể lần nữa đến phòng bếp nấu nước lại nóng. Đoạn Thanh Hồng nhìn xem bóng lưng hắn. Trong lòng khẽ động. Kỳ thật cháu ngươi không sai. Lục Thì Thu cười rộ lên. Đứa nhỏ này thành thật nghe lời. Con rất hiểu chuyện. Đoạn Thanh Hồng gật đầu. Nếu ngươi trung cử, cháu ngươi có thể nói đến tốt hơn việc hôn nhân. Lục Thì Thu xòe tay. lấy ta viện thử đếm ngược hạng nhất thành tích. Đoàn Hiền đệ, ngươi quá đề cao ta. Đoạn Thanh Hồng lắc lắc đầu. Không, ta rất hảo xem ngươi. Lục Thì Thu thu cợt nhà. Vì cái gì hảo xem ta? Đại khái là vận khí của ngươi. Đoạn Thanh Hồng từ nhỏ liền đọc sách, lại mỗi khi dừng lại tại viện thử. Mà Lục Thì Thu đâu? Đọc sách không đến một năm, liền thi đạt tú tài. Phần này vận khí, hắn hâm mộ không đến. Đoạn Thanh Hồng cũng không biết nghĩ đến cái gì. Trong lòng vừa động thủ nắm đến Lục Thì Thu trên cánh tay. Cho nên ta quyết định đem muội muội ta hứa cho ngươi. Lục Thì Thu nâng cánh tay ném đi tay hắn. Có chút không vui, ngươi nói cái gì đâu? Ta đã đón dâu. Đoạn Thanh Hồng vội hỏi, nói nhầm, không phải hứa cho ngươi, là hứa cho ngươi cháu. Hắn ảo não được vỗ xuống miệng, nói khoan khoái miệng, Lục Thì Thu vỗ ngực, trừng mắt nhìn hắn một cái. Ngươi làm ta giật cả mình. Đoạn Thanh Hồng hai tay giơ lên, được rồi, kỳ thật ta là nhìn chúng ngươi. Lục Thì Thu nghiêng mắt trừng hắn, ngươi còn dám nữa nói. Không phải, ta là nói ta nhìn chúng tương lai ngươi có thể trúng cử. Đoạn Thanh Hồng nhanh chóng bổ sung, ta cảm ơn ngươi hảo xem ta, nhưng là ngươi không thể bắt ngươi muội hôn sự như vậy tùy tiện. Lục Thì Thu không thể không nhắc nhở hắn, Đoàn gia cửa hàng nhưng là Nguyệt Quốc có tiếng đại thương nhân. Hắn trước giờ không xa xỉ nghĩ nhà mình có thể cùng Đoàn gia kết thân. Nhà chúng ta chỉ là Đoàn gia bàng chi, tiếp qua một thế hệ liền muốn ra ngũ phục rồi. Đoạn Thanh Hồng cho mình rót chén trà, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Người biết ta vì cái gì cùng cha ta cãi nhau sao? Lục Thì Thu tổng nghe Tứ Ất nói cái gì, tò mò hại chết mèo. Cho nên hắn chưa bao giờ sẽ chủ động đi thám thính người khác sao sao. Đoạn Thanh Hồng thở dài, ta ngũ thúc ra tiểu đường đệ năm nay thì đạt tú tài. Nguyên bản cha ta vẫn quản một chi thương đội, cùng thương đội so sánh với Diêm Kiệm huyện những thứ này sản nghiệp không đáng kể chút nào. Gần nhất tộc trưởng cố ý muốn đem thương đội giao do ta ngũ thúc để ý tới. Hắn cười khổ, ngươi đoán vì cái gì? Lục Thì Thu khẽ nhíu mày, theo lời của hắn đầu hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta không thi đạt viện thử. Tộc trưởng liền tưởng đem thương đội thu hồi. Cha ta rất sinh khí, mắng ta không biết tranh giành. Hắn xoa xoa mặt, ta cũng muốn tranh khí. Nhưng là ta đã thi nhiều như vậy hồi viện thử, chính là thông qua không được. Ta có thể có biện pháp nào? Khoa cử tựa như một cái cầu độc mộc, đi đường này người rất nhiều, cơ hồ cửu thành họ cửu người rớt đến phía dưới. Đáng tiếc người khác chỉ có thể nhìn đến số ít mấy người đứng ở cầu độc mộc thượng. Lục Thì Thu đối Đoạn Thanh Hồng rất đồng tình. Có đôi khi ngươi dùng hết cố gắng cũng chưa chắc có thể được đến muốn kết quả. Kỳ thật ngươi không cần thiết đi cái này cầu độc mộc. Ngươi hảo hảo kinh thương, đồng dạng có thể đem ngày qua tốt. Đoạn Thanh Hồng lắc đầu, ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Đoàn gia nhiều người như vậy, chúng ta lại là bàng chi. Đoàn gia đích chi vì cái gì sẽ nhường chúng ta quản Diêm Kiệm huyện sinh ý đâu? Cũng bởi vì ta là cái đồng sinh, ta cái này đồng sinh, đại biểu cho ta là người đọc sách, quan phủ người cũng sẽ xem trọng ta một chút. Hắn xòe tay cho Lục Thì Thu nêu ví dụ, liền lấy nhà chúng ta mà nói, cha ta quản Đoàn gia tại Diêm Kiệm huyện tất cả sinh ý. Cha ta hàng năm quang chuẩn bị quan phủ liền muốn 1.000 lượng. Tại ta không thi đạt đồng sinh thời điểm, ít nhất cần gấp 3. Đây chính là khác biệt. Lục Thì Thu vẫn là lần đầu nghe nói. Hắn liếm liếm khô khốc môi, có chút kỳ, nhưng là Lý huyện lệnh là cái thanh quan a, ngươi không cần thiết tiêu nhiều như vậy tiền chuẩn bị. Đoạn Thanh Hồng cười nhạo một tiếng, ngốc, Lý huyện lệnh thanh liêm, phía dưới nha dịch đâu? Có đạo là Diêm Vương dễ chịu, tiểu quỷ khó chơi. Ngươi nếu là không đem phía dưới tiểu quỷ chuẩn bị tốt, sinh ý sẽ rất khó làm đi xuống. Lục Thì Thu âm thầm trầm tư. Hắn chưa bao giờ biết làm sinh ý còn có nhiều như vậy cong cong quấn. Đoạn Thanh Hồng xòe tay. Đây vẫn chỉ là tại Diêm Kiệm huyện. Thâm Sơn cùng cốc, chỉ cần chuẩn bị nha dịch. Nếu là ở kinh thành, Đoàn gia hàng năm quang chuẩn bị từ trên xuống dưới quan viên liền phải hoa 5 vạn lượng bạc. Lục Thì Thu đã nghe ngốc. Đoàn gia đích chi bức thiết muốn tộc nhân tiền đồ. Đáng tiếc đến năm nay cũng không có một tái có thể thi đậu tiến sĩ. Đoạn Thanh Hồng thở dài. Có thể là chúng ta Đoàn gia phong thủy không tốt đi. Không có gì điềm đạm. Một đám đánh từ trong bụng mẹ đều mang xuống đến đồng tiền vị. Lục Thì Thu không biết nên nói như thế nào. Trời sinh sẽ kinh thương kỳ thật cũng là một loại bản lĩnh. Chỉ là sĩ nông công thương, thương nhân ở vào tầng chót, cũng là sự thực không cần bàn cãi. Đoạn Thanh Hồng thoại phong nhất truyền, cho nên muội muội ta chỉ có thể gả cho tú tài. Chỉ có cùng có tú tài công danh người kết thân, nhà chúng ta mới có thể bảo trụ Diêm Kiệm huyện sinh ý. Lục Thì Thu nhắc nhở hắn. Nhưng ta đại chất tử không phải tú tài. Hắn cũng không có ý định thi tú tài. Không quan hệ, hắn thi không tú tài. Ngươi đã là tú tài. Đoạn Thanh Hồng khoát tay. Ta, Lục Thì Thu có chút kỳ quái. Ngươi có thể cho ngươi muội muội gả cho tú tài à? Không cần thiết đi đường vòng. Coi như cử nhân chướng mắt thương nhân chi ra. Nhưng là có thật nhiều tú tài nghèo vẫn là rất thích ý cưới nhà người có tiền tiểu thư. Không phải ta nghĩ quẹo vào. Ta là thật cảm giác ngươi có chúng cử thiên phú. Đoạn Thanh Hồng vỗ tay. Ngôn chi chuẩn xác. Lục Thì Thu cũng không biết hắn đối với hắn như thế nào như vậy tự tin. Chính hắn đều không nắm chắc. Đoạn Thanh Hồng thấy hắn tựa hồ không thể nào tin được. Đột nhiên nói. Những kia tú tài công kỳ thật căn bản khinh thường chúng ta những thứ này thương nhân. Rõ ràng muốn kết hôn ta tiểu muội, lại dùng một bộ thi ân sắc mặt, sau lưng ghét bỏ chúng ta Đoàn gia là dung tục người. Ta không nghĩ ta tiểu muội gả cho những kia toan thối giữa chịu ủy khuất. Nàng đáng giá tốt hơn. Lục Thì Thu nghe hắn nói như vậy, không khỏi nhiều đánh giá hắn vài lần. Đột nhiên có loại bại gia tử lại cũng là tốt ca ca hiếm lạ cảm giác. Đoạn Thanh Hồng bị hắn nhìn xem sợ hãi. Không được tự nhiên nói. Nếu tương lai ngươi thăng chức rất nhanh, hy vọng ngươi nhìn tại thân thích trên mặt, giúp chúng ta ra một phen. Lục Thì Thu bình tĩnh nói. Vô luận tương lai của ta có thể hay không thi đậu tiến sĩ, ta cũng sẽ không làm quan. Đoạn Thanh Hồng quả nhiên có trong nháy mắt kinh ngạc. Cái gì? Lục Thì Thu xòe tay. Ta nghĩ dạy học chồng người. Đoạn Thanh Hồng chớp hạ ánh mắt. Ngược lại là rất nhanh liền tiếp nhận. Lục Thì Thu ngược lại đến hưng trí. Ngươi không hiếu kỳ. Ngươi có trí riêng. Có cái gì kỳ quái đâu. Đoạn Thanh Hồng cho hắn một cái thiếu kiến thức ánh mắt. Lục Thì Thu có chút xấu hổ được sờ sờ mũi. Vậy cũng không quan hệ, nếu ngươi có thể thi đạt cử nhân, chỉ bằng hai chúng ta ra quan hệ, những kia nhà dịch cũng có thể thiếu thu chút tiền trà nước. Cái này đã đủ, Đoạn Thanh Hồng nghĩ đến rất mở ra, Lục Thì Thu gật đầu. Đúng lúc này, Hoành Nhất bưng nóng hôi hổi bánh bao đi lên, Đoạn Thanh Hồng nắm lên một cái nhanh chóng nhét vào miệng. Đứng lên đi ra ngoài. Ta đi về trước cùng cha ta nói một tiếng, em gái ta hôn sự, còn phải hắn gật đầu mới được. Nói xong, hấp tấp chạy, Lục Thì Thu thở dài. Bình thường một thân ăn mặc rất giống quý công tử, làm như thế nào khởi sự đến hấp tấp, tuyệt không ổn trọng đâu. Lục Thì Thu quay đầu, nắm lên bánh bao, cái này bánh bao nhiệt độ vừa vặn tốt. Lục Thì Thu ngẩng đầu. Ngươi vừa mới nghe lén. Hoành Nhất sắc mặt đỏ lên. Các ngươi đang nói ta chuyện này. Ta không tốt tiến vào. Lục Thì Thu gật gật đầu. Cắn miệng bánh bao thịt. Hoành Nhất nhặt được ghế ngồi xuống. Hai người ăn mùi ngon. Đãi ăn uống no đủ. Lục Thì Thu mới mở miệng. Phòng trừng đoàn trưởng quỹ bên kia không vui. Không nói hắn có thể hay không đồng ý. Ta đầu tiên liền không thể đồng ý mối hôn sự này. Hoành Nhất rất dễ nói chuyện. Ta nghe ngài. Lục Thì Thu sắc mặt đẹp mắt một điểm. Bất quá hắn lo lắng Hoành Nhất hy vọng xa vời rất cao. Bất quá có thể hay không cùng đoàn gia kết thân. Còn phải nhìn đoàn lão gia. Đoạn Thanh Hồng chỉ là cái ca ca. Không có cách nào khác làm chủ. Hoành Nhất rất khó suy nghĩ. Chỉ là hắn ít nhiều có chút chần chờ. Tam thúc, coi như nhà bọn họ thật sự muốn tìm chỗ dựa. Cũng không cần thiết đem nữ nhi gả cho ta đi. Tam nhà cùng Niếp Niếp không phải còn chưa đính hôn sao? Lục Thì Thu vẫy tay. Đoạn Thanh Hồng đã sớm thành thân. Hắn phía dưới đệ đệ mới 2 tuổi. Hoành Nhất gãi gãi đầu. Là ta nghĩ lầm. Không phải hắn nghĩ nhiều. Mà là hắn nghe nói những kia kẻ có tiền. Đều có thật nhiều tiểu thiếp. Nhi tử khẳng định cũng rất nhiều. Không nghĩ đến đoàn phủ căn bản không phải kia hồi sự. Lục Thì Thu trong lòng bao nhiêu bị Đoạn Thanh Hồng cho thuyết phục. Chúng ta trước đợi, nếu là thật có thể cùng đoàn gia kết thân, cũng là một chuyện tốt. Ít nhất người mở ra tiệm gặp được vấn đề cũng có thể có người thỉnh giáo. Hoành Nhất gật đầu xác, nhận, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 18 tháng 1 năm 2020 17 giờ 24 phút 41 giây tương đương 19 tháng 1 năm 2020 12 giờ 24 phút 30 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Mau mau lông đọa lạc điểm, không thể lại nhìn đây. Rượu cửu một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, 4.126-60 bình, tư, thanh thần 10 bình, hiểu rồi yên lặng 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.